Mình cùng dìu nhau đi

cập bến đã lỡ một vòng tay chung thân cho cuộc đời, nào dám nói yêu ai. Thôi nhé, thôi đừng mơ, cuộc tình đã muôn màng, ngõ tình thôi khép kín, xin đừng vướng vấn. Trang tình thơ xem như một giấc mơ, ngoài kia mưa đầy trời, con chim ở trong lòng, con chim buồn không hót, tình yêu ơi tình buồn. Ngoài kia mưa đầy trời, con chim ở trong lòng, con chim buồn không hót, tình yêu ơi tình buồn. Thank you. cạnh đồi xiêm tím, hoàng hôn dần xuống im bóng cô đơn. Đồi xiêm còn đó anh đâu, chùm hoa cầm đến bao lâu mãi không phai tàn úa màu. Đồi xiêm còn đó anh đâu, chùm hoa cầm đến thâm

phụ tình em bơ vơ giữa phố không đen, em âm thầm vào đêm. Ai nâng niu em, tay nào dịu em, lau dòng nước mắt khóc suốt đêm đen lạnh lùng. Rèm mi buồn khép kín, trả cho đời ngày vui, tình trả cho người. Rèm mi buồn khép kín, trả cho đời ngày vui, tình trả cho bảo rằng không ngàn lần cũng